nhưng cậu bé cũng vẫn kiềm nén lại mà chạy chậm chậm lại. Ngẩng đầu gọi, cậu ơi, cách Trương.